tại Từ Chữ Cung. Cảnh Tuyên Đế tươi cười đi vào, nghĩ đến sắp có thể nghênh đón Nhược Lan vào cung thì tâm tình vô cùng vui vẻ. Đợi lâu như vậy cũng có được ngày này. Thái hậu cho người mời nhi thần tới là có chuyện gì? Hắn đi tới bên giường thái hậu, thái hậu nhìn hắn một cái, sau đó nhìn Diệp cô cô một cái. Diệp cô cô hiểu ý, dẫn tất cả hạ nhân trong điện xuống. Cảnh Tuyên Đế thấy thế thì dần tắt nụ cười. Thái hậu nói với hắn: Chiêu nhi, hôm nay chỉ có hai mẫu tử ta, người ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện. Cảnh Tuyên Đế vung trường ngồi xuống bên giường, yên nhiên nói: Xem ra mẫu hậu đã biết, không biết là hoàng hậu nói cho người hay là Nhược Lan nói cho người. Thái hậu nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng: Ai nói cho ta biết không quan trọng, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết quyết định của ta. Ta muốn nhận Nhược Lan là nghĩa nữ. Chẳng những nàng nghĩ ra cách phòng đậu mùa, khống chế được bệnh dịch, mà còn chữa khỏi bệnh cho ai ra. Bất luận là điều gì cũng đều là công lớn. Hơn nữa ai cũng biết ai ra rất thương Nhược Lan, cho nên nhận Nhược Lan làm nghĩa nữ là chuyện hợp tình hợp lý. Sắc mặt Cảnh Tuyên Đế đại biến, hắn đứng phát dậy, lớn tiếng nói: Trẫm đã từng nói rồi, trẫm không đồng ý. Sao trẫm có thể để Nhược Lan thành muội muội của trẫm được? Không có thánh chỉ của trẫm, Nhược Lan không thể trở thành công chúa. Thái hậu ngẩng đầu: Không có thánh chỉ của hoàng thượng, quả thật không thể để Nhược Lan thành công chúa. Nhưng không sao, ai ra sẽ để cho người khắp thiên hạ biết Nhược Lan đã là nghĩa nữ của ta, là muội muội của hoàng thượng. Nếu hoàng thượng không sợ phải gánh tiếng dâm loạn thì cứ mang muội muội của người vào cung. Bà nhìn thẳng phía trước, không dám nhìn nét mặt của con, bà sợ mình sẽ mềm lòng. Nhưng bà không thể mềm lòng, bà sao có thể trơ mắt nhìn Nhược Lan bị hủy hoại vì sự cố chấp của con mình. Mẫu hậu! Cảnh Tuyên Đế giống to một tiếng, sau đó xông lên cầm tay thái hậu. Người biết rõ, nhi thần yêu Nhược Lan, tại sao lại bức nhi thần như thế? Thái hậu quay đầu lại, nhìn khuôn mặt đau đớn của con, đau lòng vô cùng. Nhưng người biết rõ, Nhược Lan không thích người, sao phải bức nàng vào đường cùng? Sao nhi thần lại bức nàng vào đường cùng? Chỉ cần nàng tiến cung, nhi thần nhất định sẽ đối tốt với nàng. Cảnh Tuyên Đế nắm chặt tay thái hậu, vội vàng nói. Thái hậu vuốt gương mặt tiều tụy của hoàng đế, mắt ngấn lệ. Con à, ngươi cần gì phải lừa mình dối người? Dựa vào tính cách của Nhược Lan, ngươi bức nàng vào cung, không phải bức nàng vào chỗ chết thì là gì? Cho dù ngươi lấy bọn trẻ để uy hiếp nàng, khiến nàng không dám chết, nhưng những người khác sẽ buông tha nàng sao? Nàng chẳng những được người toàn tâm toàn ý sủng ái, còn được ta thương yêu, ai mà chẳng ghen tị với nàng. Người thứ nhất không dung được nàng chính là hoàng hậu. Hoàng hậu ở trong cung nhiều năm như vậy, sinh con đẻ cái cho ngươi. Người thứ nhất không dung được nàng chính là hoàng hậu. Hoàng hậu ở trong cung nhiều năm như vậy, sinh con đẻ cái cho ngươi, quản lý hậu cung toàn tâm hết sức. Giờ thái tử chưa lập, sao nàng có thể dung được đối thủ lớn như thế? Nhược Lan không phải là Từ quý phi, nàng sẽ không tranh, sẽ không đoạt, sẽ không âm mưu quỷ kế. Người nghĩ nàng sẽ chống được bao lâu? Hay là người muốn ép nàng trở thành nữ nhân trong hậu cung, một lòng tính toán và phòng bị người khác? Đó là kết quả người muốn sao? Mẫu hậu! Cảnh Tuyên Đế khổ sở cúi đầu. Con à, rõ ràng ngươi biết điều này nhưng vẫn bất chấp. Vì ích kỷ mà bức hiếp nàng thì ngươi có thể trách nàng không thích ngươi sao? Ai sẽ đi thích một kẻ không nghĩ cho mình? Tại sao nàng yêu An Viễn Hầu? Bởi vì An Viễn Hầu tình nguyện chịu khổ vì nàng. Hắn biết nàng đau lòng nên dù đau đớn cũng buông tha nàng. Vì biết hòa ly nàng sẽ chịu khổ nên gánh mọi tội lỗi lên mình. Đổi lại làm ngươi thì ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi nhất định chết cũng không buông, thà bắt nàng đau khổ khổ sở cũng phải giữ nàng lại. Đó là sự khác nhau đó. Sao ngươi có thể trách nàng không thương ngươi? Cảnh Tuyên Đế phẫn hận ngẩng đầu. Cho dù Cận Thiệu Khang tốt vẫn phản bội nàng, nếu không sao nàng còn hòa ly? Thái hậu lắc đầu thở dài. Con à, ngươi có thể giấu được Nhược Lan đơn thuần, nhưng sao có thể giấu được ta? Người dám nói lúc đó ngươi không dùng bất kỳ thủ đoạn nào không? Nữ nhân kia có đơn giản chỉ là ca nữ sao? Nếu không chắc chắn, sao người dám cá cược? Ta hiểu rõ ngươi, một khi ra tay là phải chắc chắn thắng toàn phần. Tại sao mấy năm nay ngươi xa lánh An Viễn Hầu? Là vì trong lòng ngươi hổ thẹn với hắn. Chương 241: Bạo bệnh. Cảnh Tuyên Đế nghiến răng một cái. Không được, nhi thần đợi lâu như vậy, nhi thần sẽ không buông tay. Mẫu hậu từ bỏ ý định này đi. Thái hậu buông tay hắn, yên nhiên nói: Không kịp rồi, ý chỉ của Aisa đã ban ra, cũng đã hạ lệnh đến bộ lễ để họ chuẩn bị các nghi lễ. Không bao lâu nữa, cả triều đình sẽ biết chuyện này. Hoàng thượng, nếu trong mắt ngươi còn có Aisa, nếu thật sự là để tốt cho Nhược Lan, thì hãy phong một đạo thánh chỉ đi thôi. Ý chỉ của Thái hậu đã ban ra, Tư Nhược Lan trở thành nghĩa nữ của Thái hậu đã là sự thật. Nếu Cảnh Tuyên Đế không tuyên thánh chỉ, có nghĩa là công khai đối nghịch với Thái hậu. Cảnh Tuyên Đế và Thái hậu tình cảm vốn rất dung hòa, hành động công khai chống lại Thái hậu, hắn không làm được. Nhưng sao hắn có thể cam tâm? Chỉ thiếu một bước, chỉ thiếu một bước thôi. Cảnh Tuyên Đế nắm chặt tay, phẫn hận vô cùng. Hắn đứng dậy nhìn Thái hậu một hồi, ngực kích động. Thái hậu nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt không thay đổi. Cảnh Tuyên Đế xoay người, phẫn hận rời đi. Cảnh Tuyên Đế đi rồi, Diệp Cô Cô đi đến hỏi Thái hậu. Thái hậu, Hoàng thượng đồng ý phong Nhược Lan tiểu thư là công chúa sao? Nếu Hoàng thượng chần chừ không hạ chỉ, thì Nhược Lan sẽ rất khó xử. Thái hậu nói. Sẽ thôi, hắn phải làm như thế. Còn ta hiểu rõ, hắn dù có tức giận đến đâu, cũng không thể để ai ra phải xấu hổ. Nói đến đây, bà cúi đầu, ánh mắt buồn bã. Nhất định hắn rất hận Aiza, nhưng Aiza đâu muốn ép hắn như vậy. Nếu không phải vì hắn quá đáng, Aiza cũng không quyết tuyệt như thế. Diệp Cô Cô đi tới bên người Thái hậu, nhẹ giọng an ủi. Thái hậu, đừng buồn, sẽ có ngày Hoàng thượng nghĩ thông suốt. Hy vọng là như thế. Cảnh Tuyên Đế lao ra từ chữ cung, Hoàng quý đi theo sau. Hoàng thượng, nô tài tuân mệnh hoàng thượng đã an bài cho lệ phi nương nương rồi. Nghe đến hai chữ lệ phi, Cảnh Tuyên Đế đột nhiên dừng bước. Hoàng quý đằng sau bất ngờ, suýt thì đâm phải lưng hắn. Cảnh Tuyên Đế nắm chặt tay, gân xanh trên trán hiện rõ. Lệ phi. Hai chữ nghiến răng thoát ra, giọng nói ngoan lệ âm trầm, khiến hoàng quý không rét mà run. Đến Trung Túy Cung. Cảnh Tuyên Đế tức giận đi thẳng về phía Trung Túy Cung. Trung Túy Cung, sau khi lệ phi bị áp giải về thì run rẩy trốn trong góc giường. Hoàng thượng sẽ đối xử với mình như thế nào? Tại sao hoàng hậu lại nói như thế? Giờ nàng đã là lệ phi, có con có cái, hoàng thượng sẽ không thể làm gì mình. Cho dù là nể mặt các con, hắn cũng sẽ không làm gì mình. Mặc dù vẫn tự an ủi như thế, nhưng đáy lòng nàng rét run, cả người như đóng băng. Đúng lúc này, đột nhiên ở bên ngoài có thông báo. Hoàng thượng giá lâm. Sắc mặt lệ phi trắng nhợt, lập tức nhảy xuống giường, đã thấy Cảnh Tuyên Đế lạnh lùng đi vào. Hai chân Tương Phinh Đình mềm nhũn, quỳ dưới đất dập đầu lia lịa. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, không liên quan gì đến thần thiếp không nói gì hết. Là hoàng hậu nghe được giọng hoàng thượng, cố ý muốn đi vào, không liên quan đến thần thiếp. Hoàng thượng minh xét, hoàng thượng minh xét. Cảnh Tuyên Đế đi tới bên người nàng rồi dừng lại, từ cao nhìn xuống, ánh mắt như dao, giọng nói như băng. Tương Phinh Đình, còn nhớ lúc ngươi tiến cung, trẫm từng nói gì không? Tương Phinh Đình càng run rẩy, nước mắt trào ra. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Nàng không ngừng dập đầu, giọng nói run run. Cảnh Tuyên Đế lạnh lùng nói tiếp. Trẫm từng nói, chỉ cần ngươi nghe lời, ngươi vĩnh viễn là phi tần của trẫm. Những thứ thuộc về ngươi không ít một phần. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng, thần thiếp không làm gì hết. Cảnh Tuyên Đế hừ lạnh một tiếng, giọng nói càng trầm. Trẫm cũng từng nói, đừng nên có tâm tư quỷ quái gì, nếu không trẫm là người đầu tiên lấy mạng của ngươi. Một khắc khi hoàng hậu xuất hiện trước mặt trẫm, thì ngươi nên biết kết quả của ngươi là thế nào rồi. Tương Vinh Đình sợ hãi, ngẩng đầu ôm chân Cảnh Tuyên Đế khóc cầu. Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp không phải cố ý. Hoàng thượng, tốt xấu gì thần thiếp cũng làm bạn cùng người 5 năm, một đêm vợ chồng, tình nghĩa trăm năm. Cho dù là nể mặt bọn trẻ cũng được, người dung thần thiếp lần này được không? Hoàng thượng, sau này thiếp không dám nữa. Cảnh Tuyên Đế cúi đầu, nắm chặt cằm nàng, hung hăng nhìn nàng, ánh mắt đó đầy phẫn hận, tràn ngập sát khí, khiến Tương Phinh Đình sợ đến quên cả khóc. Tương Phinh Đình, ngươi có biết vì ngươi mà trẫm mất đi cái gì không? Nếu không vì ngươi, sao chuyện lại biến thành ra như thế này? Trẫm hận không thể băm thây ngươi thành vạn mảnh, để cho ngươi chết toàn thây, đã là nể tình các con rồi. Ngươi yên tâm, ngươi chết rồi, các con sẽ giao cho hoàng hậu trông nom. Qua vài năm, bọn chúng sẽ chẳng nhớ đến ngươi nữa đâu. Ngươi có thể yên nghỉ. Nếu không phải hoàng hậu sớm biết chuyện, thì hắn cũng sẽ không phải vội vã ra quyết định đó, cũng sẽ không khiến thái hậu làm ra chuyện quyết tuyệt này. Chuyện hôm nay sao còn có cơ hội thay đổi? Cảnh Tuyên Đế càng nghĩ càng hận, hắn hung hăng đá nàng ra, xoay người rời đi. Tương Phinh Đình quỳ rạp trên mặt đất khóc thành tiếng, nhưng Cảnh Tuyên Đế chẳng nhìn nàng lần thứ hai. Một lát sau, hoàng quý mang hai thái giám tiến đến, một thái giám bưng một bầu rượu trên tay. Mặt Tương Phinh Đình trắng bệch, nàng mở to mắt hoảng sợ nhìn rượu độc, vội lui về phía sau. Không, không. Hoàng quý tiến lên, nhàn nhạt nói. Lệ phi nương nương, đây là rượu thượng hảo, không hề đau đớn mà chết. Lệ phi nương nương tự mình động thủ hay để nô tài giúp ngươi? Sáng hôm sau, Tư Nhược Lan nhận được ý chỉ của Thái Hậu. Tư Nhược Lan thấy ý chỉ, vừa vui mừng vừa sợ hãi. Nếu mình là nghĩa nữ của Thái Hậu, thì mình và hoàng đế là huynh muội. Trong lịch sử, hiếm có hoàng đế chiếm đoạt thê tử của thần tử. Trong số đó, phần lớn đều là hôn quân. Những hoàng đế bình thường tuyệt sẽ không làm ra loại chuyện thiên hạ khinh bỉ đó. Mà lúc đầu, Cảnh Tuyên Đế không dám công nhiên chiếm đoạt thê tử của thần tử, thì giờ lại sẽ chẳng dám làm chuyện loạn luân. Tư Nhược Lan tiến cung tạ ơn. Trong từ chữ cung, Tư Nhược Lan trịnh trọng dập đầu lạy Thái Hậu 3 lần. Nàng biết lần này Thái Hậu bức hoàng đế, lòng bà nhất định không vui. Thái Hậu, Nhược Lan không biết phải cảm kích Thái Hậu như thế nào. Đại ân đại đức của Thái Hậu, Nhược Lan chỉ sợ không báo đáp nổi. Thái Hậu cho nàng đứng dậy, bảo nàng ngồi xuống bên người. Đây vốn là ai ra nợ ngươi. Lúc đầu nếu không phải ai ra có tâm tư muốn ngươi lấy hoàng thượng mà thu ngươi là nghĩa nữ, thì đã không có chuyện như thế này. Thái hậu, sao có thể trách người? Ai cũng không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Thái hậu thở dài một hơi. Ta chợt nghĩ, có lẽ đây là báo ứng của ta. Lúc đầu ta vì ích kỷ mà thao túng vận mệnh của phụ mẫu ngươi, khiến bọn họ buồn bực mà chết. Giờ đây những đau khổ trong lòng hoàng thượng đều là tội nghiệp của ta. Thái hậu, ta tin tưởng phụ mẫu ta nhất định chưa từng trách người. Thái hậu nhìn Tư Nhược Lan vui mừng cười cười, bà cầm tay nàng. Vẫn may chuyện còn chưa đến bước không thể nào vãn hồi. Từ nay về sau, ngươi có thể an tâm sống trong hoàng thành. Con ta ta hiểu rõ, hắn dù không cam lòng đến đâu cũng không dám làm chuyện quá đáng. Chờ thêm thời gian nữa, có lẽ hắn sẽ nghĩ thông suốt. Lúc này Diệp Cô Cô đi vào nói với Thái Hậu. Thái Hậu, tối qua Lệ Phi bị bạo bệnh đã qua đời. Thái Hậu nhàn nhạt cười nói. Phong thủy trong cung nhất định không tốt rồi, triều đại này đã bao lần có người bạo bệnh qua đời. Từ Nhược Lan nhớ ra chuyện hôm qua, đương nhiên biết nguyên nhân Tương Phinh Đình chết. Nàng khẽ thở dài. Có con có cái, thân phận tôn quý, nhưng sống chết cũng chỉ là chuyện trong chốc lát. Đó chính là hậu cung. Trước khi rời khỏi từ chữ cung, Thái Hậu nói với nàng đợi lễ bộ chuẩn bị xong sẽ tiết yến trong cung, mời tất cả nữ quyến rồi chiêu cáo việc này cho thiên hạ. Đợi nhận được thánh chỉ phong tứ của hoàng thượng thì sẽ cử hành đại điển phong công chúa. Tư Nhược Lan yên lòng. Trở lại khách sạn, cùng bọn nhỏ ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một hồi, hầu phủ cho xe ngựa đến đón. Tới đón bọn họ chính là Cận Thiệu Khang. Tương Nhược Lan có chút ngạc nhiên, lúc này hắn phải ở phủ nhà mới đúng. Định hỏi, nhưng cảm giác không tiện, nên không nói. Nhưng Cận Thiệu Khang dường như hiểu rõ ý của nàng, nên cười nói. Ta sợ bọn trẻ thấy lạ mà sợ, ta nghĩ ta ở đây có lẽ bọn chúng sẽ thoải mái hơn, nên đến đây. Hắn nhìn nàng rồi lại nói. Hôm nay sắc mặt khá hơn nhiều. Tư Nhược Lan cười cười. Trên xe, Tư Nhược Lan và Cận Thiệu Khang mỗi người ôm một nhóc. Cận Thiệu Khang hỏi nàng. Nàng đã nói sự thật với bọn trẻ chưa? Tư Nhược Lan áy náy nói. Hai hôm nay bận rộn, còn chưa nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ nói cho bọn chúng. Không sao, cứ từ từ, quá nhanh sợ bọn trẻ không thích ứng được. Cận Thiệu Khang cười nói. Mỗi câu nói đều khiến người ta cảm thấy ấm đến đáy lòng. Lúc đầu mình thích hắn cũng là vì hắn ngoài lạnh lùng nhưng trong ấm áp. Tư Nhược Lan lặng lẽ thở dài, nàng quay đi nhìn về phía cửa sổ xe. Bên tai truyền đến tiếng hắn nói chuyện cùng bọn trẻ. Hắn rất kiên nhẫn, lắng nghe bọn trẻ nói hai ngày nay ăn gì, chơi gì, sau đó ôn hòa trả lời bọn trẻ. Không khí này khiến nàng suýt rơi lệ. Xe ngựa dừng trước cửa lớn hầu phủ, mấy người xuống xe. Thái phu nhân đã đứng trước cửa lớn nhìn bọn họ tươi cười như hoa. Cháu ngoan của bà. Thái phu nhân tiến lên muốn ôm bọn trẻ vào lòng. Bọn nhỏ đều vội tránh ra, trốn ở sau Tư Nhược Lan, đầy địch ý nhìn thái phu nhân. Nụ cười của thái phu nhân cứng đờ, sự thất vọng hiện rõ. Tư Nhược Lan kéo bọn nhỏ từ phía sau ra, nói lớn với bọn nhỏ. Mẫu thân đã nói gì, phải lễ phép với người lớn, mau chào hỏi nãi nãi. Nghe Tư Nhược Lan nói, hai cậu bé mới buồn bực đi ra ngoài, nhìn thái phu nhân gọi một tiếng nãi nãi. Thái phu nhân tươi cười, muốn đến nắm tay bọn trẻ, nhưng không dám, nên nói với Cận Thiệu Khang. Mau dẫn bọn họ vào. Tư Nhược Lan kéo bọn trẻ đi vào. Dọc đường đi, bọn nhỏ tò mò nhìn quanh. Tư Nhược Lan nhìn từng gốc cây ngọn cỏ quen thuộc mà đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Đầu tiên là đến Tùng Hương Viện. Thái phu nhân sớm đã chuẩn bị rất nhiều bánh trái ngon, vừa vào đã mời bọn trẻ ăn. Bọn trẻ chỉ đi theo Tư Nhược Lan, mãi đến khi Tư Nhược Lan đồng ý thì mới ăn. Trước thái phu nhân vẫn lo lắng bọn trẻ ở bên ngoài không được dạy dỗ chu đáo, nhưng giờ thấy bọn trẻ quy củ như thế thì trong lòng càng thấy vui mừng. Chương 242 Yến Hội. Từ khi Tư Nhược Lan vào cửa đến giờ, trừ lúc nàng thi lễ với thái phu nhân thì thái phu nhân và nàng cũng chỉ nhàn nhạt nói chuyện, cũng không nhìn nàng. Dù bà vì các cháu mà đồng ý tiếp nhận Tư Nhược Lan, nhưng cũng không đại biểu rằng bà thật sự tha thứ cho nàng. Thái phu nhân ở bên cạnh tươi cười nhìn hai đứa cháu một hồi, rồi quay mặt nhìn Tư Nhược Lan, sắc mặt lãnh đạm. Hôm nay ngươi tới vừa đúng lúc, có một số việc ta muốn hỏi ngươi. Tư Nhược Lan nhìn bà. Cận Thiệu Khang sợ mẫu thân nói những lời khó nghe, nên vội nói. Mẫu thân, hôm nay là lần đầu tiên bọn trẻ đến, còn chưa thích ứng, có gì để sau hãy nói. Thái phu nhân nhìn hai cháu một chút, cười nói. Cũng đúng, có một số lời không thể nói trước mặt bọn trẻ. Hầu ra, ngươi đưa bọn trẻ ra ngoài để bọn trẻ quen với nơi này. Bọn trẻ theo ngươi, những người khác chỉ sợ bọn trẻ không thích. Sau đó cười nói với hai cậu bé. Vườn hoa nhà nãi nãi rất đẹp, các ngươi có muốn đi chơi không? Nhắc tới chơi, hai cậu bé đều rất hưng phấn, vội kéo tay Cận Thiệu Khang nói. Bá bá, dẫn chúng ta đi, dẫn chúng ta đi. Thái phu nhân nghe được hai chữ bá bá thì nhíu mày. Cận Thiệu Khang không đành lòng từ chối bọn trẻ, hắn nhìn mẫu thân đầy ý cầu xin. Thái phu nhân sao lại không hiểu tâm tư của hắn, không nhịn được nói một câu. An tâm, ta tự biết phân tấc, nghĩa là tự biết nặng nhẹ. Lúc này Cận Thiệu Khang mới dẫn bọn trẻ đi. Bọn họ đi rồi, thái phu nhân nói với Tư Nhược Lan. Nhược Lan, ngươi còn chưa nói với bọn nhỏ sao? Sao bọn nhỏ vẫn gọi hầu gia là bá bá? Ta trở về bận rộn nhiều việc, ta sẽ nói, thái phu nhân yên tâm. Sắc mặt thái phu nhân hơi hòa hoãn. Ta chuẩn bị cho bọn trẻ nhận tổ quy tông, bọn trẻ là huyết mạch Cận gia, không thể vô danh vô phận để người đời trêu chọc được. sau này bọn chúng phải ở lại hầu phủ. Tư Nhược Lan nhìn bà. Thái phu nhân, ta không phản đối bọn trẻ nhận tổ quy tông, chính là bọn nhỏ vẫn theo ta sống, đột nhiên đến nơi xa lạ, chỉ sợ sẽ không thích ứng. Ý của ta là, tạm thời cứ để bọn trẻ sống cùng ta một thời gian, sau này chờ bọn trẻ quen thân với các người, thì sẽ để bọn trẻ ở lại hầu phủ. Thái phu nhân càng kinh ngạc, bà buông chén trà. Nhược Lan, cái gì mà các ngươi, chúng ta? Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn không chịu quay lại? Tư Nhược Lan nhẹ giọng nói. Thái phu nhân, ta chưa từng nói là sẽ trở về. Thái phu nhân tức giận đến đập bàn. Chuyện tới giờ, ngươi còn muốn thế nào nữa? Ngươi cũng biết hầu ra vì ngươi mà bán cả thiếp thất. Sĩ diện ngươi có đủ rồi, ngươi còn muốn làm cao gì nữa? Ngươi đừng quá đáng. Là bởi vì như thế, nàng phải quay lại ư? Nàng không trở lại, chính là tội đại ác sao? Tất cả mọi người đều không để ý đến chuyện đó, không có nghĩa rằng nàng không để ý. Bọn họ cho rằng đó là chuyện bình thường, nhưng đó lại là vết thương lớn với nàng. Dù 5 năm đã qua, nhưng vết thương vẫn còn đó, sao nàng có thể vui vẻ quay lại? Cho dù miễn cưỡng bản thân, thì hai người cũng không hạnh phúc. Huống chi nàng, sao phải miễn cưỡng chính mình? Nàng chưa từng miễn cưỡng ai, thì tại sao phải vì người khác mà miễn cưỡng chính mình? Nàng không nợ bất kỳ ai, tại sao phải bị thái phu nhân chỉ trích như thế? Nàng ngẩng đầu nhìn thái phu nhân nói. Thái phu nhân, ta không yêu cầu hầu gia bán thiếp, cũng không phải ta làm cao, đó chỉ là lựa chọn của ta, là ý nghĩ của ta. Thái phu nhân, cho dù ngươi không thể hiểu thì cũng không thể phủ nhận rằng ta có quyền này. Người... Thái phu nhân tức giận đến đứng lên. Người đừng tưởng rằng cận gia chúng ta không có người không được. Tư Nhược Lan cũng đứng lên. Trên đời này không có người nào là không ai không được, ta rất hiểu đạo lý này. Nàng hành lễ với thái phu nhân rồi nói. Chốc nữa vẫn xin hầu gia đưa bọn trẻ về, bọn trẻ chưa từng ngủ ở bên ngoài bao giờ, chúng sẽ không quen. Nói xong, nàng xoay người đi ra ngoài. Thái phu nhân nhìn bóng lưng nàng, tức giận đến run cả người. Bà chưa bao giờ gặp nữ nhân nào cuồng vọng như thế, sao con mình lại yêu thương nàng? Tư Nhược Lan trở lại khách sạn. Đến tối, Cận Thiệu Khang đem bọn nhỏ trở về. Bọn trẻ vui mừng ùa vào lòng Tư Nhược Lan, cao hứng nói. Mẫu thân, hoa viên nhà bà bá rất lớn, có rất nhiều hoa đẹp. Tư Nhược Lan cười hỏi bọn nhỏ. Trời có vui không? Bọn trẻ đồng thanh nói. Trời rất vui. Khuôn mặt tươi cười giống hệt nhau, đôi mắt sáng bừng giống hệt nhau. Tư Nhược Lan lòng mềm nhũn. Cận Thiệu Khang đứng bên định nói lại thôi. Tư Nhược Lan thấy thế thì sai Từ San dẫn bọn trẻ ra ngoài chơi. Đợi bọn trẻ đi rồi, Cận Thiệu Khang nói với nàng. Nhược Lan, những lời mẫu thân nói, nàng đừng để ý. Tư Nhược Lan lắc đầu. Ta không trách bà. Thái phu nhân không sai, nhưng nàng cũng không cho rằng mình sai. Nhược Lan, Cận Thiệu Khang khẽ gọi. Ta thực sự rất muốn nàng trở lại bên ta, nhưng ta sẽ không bức nàng. Những gì ta làm không phải để ép nàng, mà vì ta thấy đáng làm. Thiệu Khang. Tư Nhược Lan cảm động quay đầu nhìn hắn. Đôi mắt hắn thâm sâu, chứa đựng tình cảm nồng ấm. Tư Nhược Lan nhìn hắn, cái mũi cay cay. Ta cũng rất muốn trở lại quá khứ, ta còn muốn hơn bất kỳ ai khác, nhớ nhung hơn bất kỳ ai khác. Nhưng ta không thể nào quên đi chuyện quá khứ, cũng chẳng có niềm tin vào tương lai nữa. Ta không muốn nếm thử nữa, cảm giác đau đớn đó, ta không muốn thử thêm lần thứ hai. Ngươi đừng làm nhiều việc vì ta như vậy. Chờ ta trị thương cho ngươi rồi, ngươi hoàn toàn có thể bắt đầu cuộc sống mới của mình. Thật ra ta không hợp với ngươi. Không đúng, ta không hợp với bất kỳ ai. Là vấn đề của ta, không phải do ngươi. Ngươi ở bên người khác tuyệt đối sẽ vui vẻ hơn ở bên ta. Tư Nhược Lan càng nói càng đau đớn. Cận Thiệu Khang nhìn mặt nàng tái nhợt mà trong lòng kích động. Hắn không nhịn được, bước lên ôm nàng vào lòng. Không được, Nhược Lan, nàng không muốn trở lại bên ta cũng không sao. Là ta có lỗi với nàng, không thể trách nàng. Sau này, nàng không cần để ý đến ta. Ta làm gì là việc của ta, không liên quan đến nàng. Ta biết ta nên làm gì, nàng chỉ cần biết ta vẫn luôn ở bên nàng. Chỉ cần nàng quay đầu lại, sẽ thấy ta ở đó. Có lẽ chưa bao giờ nàng tin tưởng ta, cũng không quan trọng. Không sao cả, chỉ cần nàng vui thì không sao hết. Từ Nhược Lan tựa vào lòng hắn, xung quanh tràn ngập mùi hương quen thuộc của hắn, bất chi bất giác rơi lệ. Hai hôm sau, Thái hậu mời tất cả các mệnh phu nhân từ lục phẩm trong thành tới Ngự Hoa Viên. Tiết trời đầu hè, khí trời thanh sảng, trăm hoa nở rộ, trong không khí tràn ngập hương hoa thơm ngát. Thái hậu sai người kê bàn ở trong Ngự Hoa Viên, những người đến khá nhiều, ai nấy đều ngọc sắt châm cài, cảnh tượng vô cùng xa hoa. Thái hậu mặc phượng bào ngồi chính giữa, hoàng hậu ngồi bên trái, Tư Nhược Lan ngồi bên phải. Nàng mặc trường bào thanh nhã, tóc chải búi gọn gàng, cài ngọc phỉ thúy, vừa cao quý mà lại thanh tao. Ánh mắt những người đến đều tập trung trên người nàng, có tò mò, có mừng rỡ, có khinh thường mà cũng có lạnh lùng. Trong đó không ít người quen, nhìn nàng tươi cười là Lưu Tử Đồng. Nàng vẻ mặt hồng hào, phong thái kiều diễm, bớt đi vẻ ngây thơ của thiếu nữ, thêm phần yêu kiều của nữ nhân. Từ Nhược Lan nháy mắt với nàng mấy cái, Lưu Tử Đồng càng tươi cười rạng rỡ. Ngoài Lưu Tử Đồng ra, còn có rất nhiều phu nhân từng được nàng chữa bệnh, bọn họ cũng tươi cười hữu hảo với nàng. Từ Nhược Lan đều mỉm cười với các nàng. Còn một số người, dù bề ngoài tươi cười, nhưng ánh mắt rất lạnh nhạt. Từ Nhược Lan cũng có thể hiểu, nữ nhân Hỏa Ly mất đi nhà chồng bảo vệ đương nhiên khiến người ta xem thường. Trong mắt bọn họ, giờ nàng chỉ là một dân phụ, đừng nói là nhất phẩm phu nhân mà ngay cả một mệnh phụ cũng chẳng bằng. Cách đó không xa, Từ Huyền Thanh thấy nàng thì vẫn đều tỏ vẻ khinh thường ngạo mạn. Nàng ngồi trên Lưu Tử Đồng, mặc phục sức của mệnh phụ ngũ phẩm. So với Lưu Tử Đồng thì gầy đi nhiều, ánh mắt có phần buồn bực. Nàng nhìn Tư Nhược Lan một cái, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi. Tư Nhược Lan đương nhiên không để bụng thái độ của nàng, khiến cho nàng để ý là Cận Yên Nhiên. Cận Yên Nhiên mặc triều phục màu hồng, trang sức trên người rất hoa mỹ. Đã 5 năm, Cận Yên Nhiên đã không còn là cô nương ngây thơ trước kia. Sắc mặt nàng hơi tái nhợt, môi mím chặt hơi trễ xuống, cảm giác rất sầu khổ. Như là cảm giác được ánh mắt của Tư Nhược Lan, Cận Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, cuối cùng lạnh lùng quay đầu đi. Đã 5 năm, cô nương ngây thơ ngày đó sống tốt không? Nhưng xem nàng như thế, hẳn là không được như ý. Nàng đã gặp chuyện gì? Từ sau khi quay lại, vẫn bận rộn nhiều chuyện, còn chưa kịp hỏi thăm nàng. Lúc này Thái hậu cười nói, hôm nay là ngày đẹp, ai ra mới chư vị đến không chỉ để thưởng thức cảnh đẹp, mà còn có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố với mọi người. Một mệnh phụ lập tức cười nói tiếp, Thái hậu có việc gì vui muốn nói? Ý chỉ dù đã ban ra, nhưng thời này tin tức không nhanh nhạy nên mọi người còn chưa hay biết chuyện này. Thái hậu cười nói, cũng không hẳn là việc vui. Bà vươn tay về phía Tư Nhược Lan. Nhược Lan, đến bên ai ra? Tư Nhược Lan cười đứng lên, dưới ánh nhìn của mọi người, đi tới bên Thái hậu. Thái hậu cũng nắm tay nàng. Hoàng hậu ngồi bên, liếc qua bàn tay nắm chặt của hai người, ánh mắt lóe ra tia lạnh lùng. Thái hậu nhàn nhạt nhìn hoàng hậu một cái, quay đầu cười với mọi người. Nhược Lan, mọi người hẳn là biết chứ? Mọi người đều tươi cười, dù là Từ Uyển Thanh cũng miễn cưỡng mỉm cười. Đương nhiên là biết, năm đó dù gì hầu Tương phu nhân đã chữa bệnh cho gia mẫu. Những người khác cũng vội vàng khen ngợi Tư Nhược Lan. Mọi người đều biết Tư Nhược Lan luôn được Thái hậu sủng ái. Lần này Tư Nhược Lan chữa hết bệnh cho bà. Nhìn ánh mắt của Thái hậu là biết tầm quan trọng của Tư Nhược Lan. Nên đương nhiên ai nấy đều muốn khen Tư Nhược Lan cho Thái hậu vui. Thái hậu quả nhiên rất vui vẻ, tiếp tục cười nói. Nói vậy mọi người đã biết ai ra luôn thương yêu Nhược Lan. Lần này Nhược Lan chẳng những tìm ra cách phòng bệnh đậu mùa mà còn chữa khỏi bệnh cho ai ra. Bất luận là thế nào cũng đều là công lớn. Ai Gia rất vui mừng, cho nên quyết định nhận Nhược Lan là nghĩa nữ. Nghĩa nữ? Mọi người đều kinh ngạc, đó chẳng phải chính là công chúa sao? Mọi người vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, Tư Nhược Lan này mệnh quá tốt, hòa ly rồi còn lắc mình thành công chúa, thân thể tăng lên. Nàng có thân phận công chúa, được Thái hậu bảo vệ, vị hôn phu tương lai nhất định không phú cũng quý. Sao lại có nữ nhân mệnh tốt như vậy chứ? Chương 243: Bát quái. Sau khi Thái hậu tuyên bố chuyện này, thần thái mỗi người đều khác, nhưng giống nhau ở chỗ, thần sắc với Tư Nhược Lan nồng nhiệt hơn hẳn, đều nói lời chúc mừng nàng. Thái hậu để Tư Nhược Lan trở về chỗ ngồi, bởi vì hoàng thượng còn chưa hạ thánh chỉ, chưa cử hành sách phong đại điển thì còn chưa được hoàng gia chính thức thừa nhận, nên đám mệnh phụ tạm thời không cần hành lễ với Tư Nhược Lan. Sau đó, đám mệnh phụ người một câu, ta một câu, trò chuyện cùng Thái hậu. Thái hậu rất vui vẻ. Một lát sau, Thái hậu mệt mỏi, Tư Nhược Lan thấy sắc mặt Thái hậu không ổn thì đề nghị bà trở về nghỉ ngơi. Thái hậu gật đầu cười nói: thân thể Ai Gia không khỏe, không cùng các ngươi nữa, Ai Gia về cung trước, các ngươi cứ tự nhiên. Tư Nhược Lan đứng dậy theo định đi cùng, thì Thái hậu khoát tay chặn lại, thấp giọng nói: yến hội hôm nay tổ chức vì ngươi, ngươi không thể rời đi được. Nghe Thái hậu nói như vậy, Tư Nhược Lan đành chuẩn mạch cho Thái hậu, xác định Thái hậu không sao thì mới ở lại. Sau đó, Thái hậu lên phượng kiệu trở về Từ Trữ Cung. Thái hậu đi rồi, hoàng hậu nhìn mệnh phụ cười nói: bên trong thư uyển, cảnh sắc vừa lúc rất đẹp, các vị phu nhân có hứng thú, không bằng cùng đi xem đi. Vừa nói, cũng vừa đứng dậy đi về phía ngự hoa viên. Tư Nhược Lan và đám mệnh phụ cũng đều đứng dậy đi theo sau hoàng hậu. Hoàng hậu cũng không đặc biệt gọi Tư Nhược Lan nên nàng cũng không tiện đi gần. Nàng ở bên nhìn sắc mặt của hoàng hậu, không phát hiện ra có gì đặc biệt, không nhìn thấy được tâm tình của nàng. Đám mệnh phụ cùng hoàng hậu đi một hồi, hoàng hậu đến lương đình nghỉ ngơi. Một số ở lại cùng nàng, còn lại đều chia ba chia hai phân tản ra. Tư Nhược Lan thấy hoàng hậu thái độ không rõ nên cũng không tới trước mặt nàng. Nàng cùng vài mệnh phụ khách đi ngắm những bồn hoa trà đang nở rộ. Lúc này Lưu Tử Đồng tiến tới. Phu nhân. Lưu Tử Đồng nhẹ giọng gọi nàng một tiếng. Tư Nhược Lan quay đầu lại, thấy là Lưu Tử Đồng thì vui vẻ tươi cười. Tử Đồng tiểu thư. Ta đâu còn là tiểu thư gì nữa. Lưu Tử Đồng đỏ mặt. Gia phu họ Triệu, là tự phó đại lý tự, nhưng phu nhân gọi là Tử Đồng là được rồi. Tự phó đại lý tự, chức quan lục phẩm, dù không cao nhưng vì làm việc trong đại lý tự nên cũng không thể khinh thường. Tư Nhược Lan nắm lấy tay nàng cười nói: thì ra đã là Triệu phu nhân, chúc mừng chúc mừng, không thể uống rượu mừng của ngươi, thật là tiếc. Lưu Tử Đồng cảm động, nàng nắm tay Tư Nhược Lan dẫn qua chỗ khác. Phu nhân, 5 năm không gặp, người ổn không? Năm đó người đột nhiên hòa ly rồi bật vô âm tín, chúng ta đều rất lo cho người. Tư Nhược Lan áy náy nói: năm đó tình thế bắt buộc, đi quá vội nên không thể cáo biệt cùng mọi người, mấy năm nay cũng không tiện liên lạc, để mọi người lo lắng rồi. Phu nhân, nghe ca ca nói người sinh hạ một đôi song sinh, người một mình bên ngoài nuôi dưỡng bọn trẻ nhất định là chịu không ít khổ cực. Quả thật là không ít gian nan, nhưng Tư Nhược Lan không có thói quen kể khổ. Nàng nhàn nhạt cười nói: cũng ổn đó thôi. Lưu Tử Đồng thấy Tư Nhược Lan không muốn nhắc tới chuyện quá khứ nên cũng không tiếp tục đề tài này. Tư Nhược Lan cùng nàng chậm rãi đi về phía trước, vừa đi vừa trò chuyện. Lưu Tử Đồng kể chuyện của mình. Sau khi đến tuổi cập kê thì nàng thành hôn. Thành hôn được 3 tháng thì có thai, sinh được một con trai. Vài năm sau đó lại sinh thêm 2 đứa con trai nữa. Rồi trượng phu và bà rất cưng chiều nàng. Vừa thấy nàng đã cười. Phu quân dù có thiếp thất, thông phòng nhưng cũng không đáng ngại. Mấy năm qua nàng sống rất thoải mái. Tư Nhược Lan thấy nàng sống tốt thì mừng cho nàng. Sau đó Lưu Tử Đồng nhắc tới mấy chuyện bát quái của người khác. Phu nhân, ngươi còn nhớ Từ Uyển Thanh không? Chính là người bị hoàng hậu phạt cấm túc đó. Từ Nhược Lan đương nhiên là nhớ kỹ. Nói thật ra, mấy chuyện bát quái này nàng rất thích. Có lẽ trong tất cả cơ thể của nữ nhân đều có tế bào bát quái rất mạnh, cho nên hai người vừa nhắc tới đó thì mắt đều sáng bừng. Lưu Tử Đồng hắng giọng nói tiếp. Sau khi hết kỳ cấm túc, Từ Gia bắt đầu đánh tiếng hôn sự của nàng. Nhưng trước đó trong hoàng cung, nàng gây chuyện xấu trước mặt nhiều người, thanh danh giảm đi ít nhiều. Một số thế gia danh môn đều không thích nàng. Nhưng vì cha nàng là thượng thư, tỷ tỷ là sủng phi, nên chuyện hôn sự không quá bi đát. Đối phương là thế tử của Tấn Dương Hầu, bởi vì thế tử này từ nhỏ sủng ái một thông phòng. Trước khi chính thất vào cửa thì thông phòng đã sinh hạ thứ trưởng tử. Vì thế có nhiều danh gia đại tộc không muốn gả nữ nhi cho hắn. Hôn nhân của thế tử cũng bị trì hoãn. Từ Gia thấy môn đăng hộ đối, nữ nhi nhà mình cũng chẳng tốt để kén chọn, nên đem nữ nhi gả đến Tấn Dương Hầu Phủ. Từ Nhược Lan mở to hai mắt. Tính cách Từ Huyền Thanh như thế, sao chịu được điều này? Hai mắt Lưu Tử Đồng hơi lóe, bưng miệng cười. Cũng không hay là Từ Huyền Thanh vừa vào cửa đã muốn đuổi thông phòng kia. Nhưng thế tử đâu chịu. Hai người mới thành thân, đến ngày thứ ba đã cãi nhau không thể giảng hòa. Một tháng sau, thế tử sĩ phòng thông phòng đó thành thiếp thất. 10 ngày thì 8 ngày ở phòng của thông phòng đó. Từ Huyền Thanh tức giận về nhà khóc. Sau đó, có lẽ thượng thư đại nhân tới tìm Tấn Dương Hầu nên thế tử đó mới thu liễm lại, nhưng hai người vẫn luôn bất hòa. Từ Nhược Lan có thể tưởng tượng tính cách của Từ Uyển Thanh kiêu ngạo nóng nảy, còn thế tử kia có thể cho thông phòng sinh thứ trưởng tử trước khi chính thất vào cửa, cũng là loại không vừa. Hai người ở cùng một chỗ, khác nào sao hỏa đụng cháy đất. Cái này cũng chưa tính là gì. Điểm chết người là Từ Uyển Thanh vào cửa 5 năm mà không sinh con đẻ cái, cũng từng có lần có thai, nhưng vì cãi nhau với thế tử mà bị sảy. Từ đó về sau, không mang thai nữa. Mà tiếp thất kia, 3 năm, 2 đứa, trước sau sinh được 1 trai 1 gái. Giờ Từ Uyển Thanh có bị ủy khuất trong hầu phủ thì thượng thư đại nhân cũng không tiện ra mặt cho nàng. Phòng trừng còn phải khuyên nữ nhi nhẫn nại, ai bảo bụng người không chịu tranh giành. Lưu Tử Đồng vì chuyện khi trước mà không có ấn tượng tốt với Từ Uyển Thanh, cho nên bây giờ nhắc tới chuyện của Từ Uyển Thanh thì có cảm giác hả hê. Nhưng Từ Nhược Lan cũng chẳng hơn gì, dù nàng luôn tự nhắc mình không nên cười trên nỗi đau của người khác, nhưng khóe miệng không khống chế mà khẽ cười. Được, nàng thừa nhận là nàng nhỏ nhen, nàng thật sự không thể nào đồng tình với bất hạnh của Từ Uyển Thanh được. Nhắc tới Từ Uyển Thanh, rồi Từ Nhược Lan lại hỏi chuyện Cận Yên Nhiên. Nhắc tới Cận Yên Nhiên, sắc mặt Lưu Tử Đồng ảm đạm xuống. Mấy năm nay, Yên Nhiên sống không được thư thái, mỗi lần gặp ta đều khóc. Lưu Tử Đồng thở dài. Từ Nhược Lan nhíu mày. Sao vậy? Lưu Tử Đồng lắc đầu. Nàng ấy quá ngây thơ, tin nhầm người. Kết quả trong phủ xảy ra chuyện, chữ vương cảm thấy nàng không có năng lực xử lý chuyện trong phủ, nên đem mọi quyền hành giao cho một trắc phi. Trắc phi đó bình thường luôn nhu thuận và chu đáo với mọi người, nhưng lại ngấm ngầm hại Yên Nhiên, nhưng Yên Nhiên không nắm được sai sót của đối phương. Nói với chữ vương thì chữ vương cho rằng nàng ích kỷ, ngày nào Yên Nhiên cũng mặt sầu mày khổ, tâm tình chán trường. Vất vả lắm mới có thai, nhưng vô duyên vô cớ bị sảy. Giờ con của trắc phi đó cũng 7-8 tuổi rồi, thông minh lanh lợi, rất được chữ vương sủng ái. Nghe nói nếu Yên Nhiên không sinh được hài tử thì chữ vương đó sẽ lập hắn thành thế tử. Từ Nhược Lan trong lòng lo lắng. Mẫu thân ca ca nàng sao lại ngồi yên không để ý? Thái phu nhân và hầu gia đều thương yêu nàng vô cùng cơ mà. Nữ nhi xuất giá đầu tiên là phải tự dựa vào chính mình. Mẫu thân ca ca nàng không thể ngày nào cũng bên nàng. Chắc vì đó thủ đoạn rất cao, Yên Nhiên không nắm được đuôi của nàng ta thì có cách gì? Cũng chẳng thể nhúng tay vào việc nhà chữ vương được. Từ Nhược Lan thở dài, trách không được Yên Nhiên trông không vui. Bởi vì chuyện của Yên Nhiên nên tâm tình các nàng cũng dần trầm xuống. Hai người yên lặng đi tới ngự hoa viên. Đi tới gần một lương đình thì đột nhiên nghe có người nhắc tới Từ Nhược Lan. Từ Nhược Lan đó lắc mình đã biến thành nghĩa nữ của Thái Hậu, thật là mạng tốt. Người còn lại hừ nhẹ. Mạng tốt thì sao, nữ nhân đã hoàn ly lại có hai con, trừ phi An Viễn Hầu vì hai đứa con mà lại đón nhận nàng, thì còn ai muốn lấy loại nữ nhân này? Người cho là nam nhân trong kinh thành đều là kẻ ngu, hoàng hoa khuế nữ không muốn lại muốn lấy nàng ta sao? Cũng chỉ là nghĩa nữ, ai coi là công chúa thật chứ? Giọng nói kiêu ngạo, tràn ngập khinh thường, rất rõ ràng là tiếng của Từ Uyển Thanh. Hai người nhìn ra, đã thấy trong lưng đỉnh phía trước, Từ Uyển Thanh đang nói chuyện cùng ba phu nhân trẻ tuổi khác. Từ Nhược Lan trong lòng hừ lạnh, Từ Uyển Thanh này thật chẳng có chút tiến bộ nào. Lưu Tử Đồng nghe những lời Từ Uyển Thanh nói thì biến sắc, định tiến lên nói lại, nhưng Từ Nhược Lan ngăn nàng lại. Bởi vì hai nàng đứng sau bụi hoa nên những người này còn chưa thấy hai nàng. Một người nói: Vương phu nhân, người nói nhỏ một chút để người khác nghe thấy không hay đâu. Từ Uyển Thanh phe phẩy chiếc quạt: Ta sợ cái gì, ta nói đều là sự thật, nghe được thì làm gì được ta. Nhưng nghe nói An Viễn Hầu 5 năm không lấy vợ, nói không chừng là vẫn nhớ Tương phu nhân. Từ Uyển Thanh buông quạt xuống, giọng nói chói tai: Đó là thân thể An Viễn Hầu không tốt mới không lấy vợ. Ngươi cho là vì Tư Nhược Lan đó mà có nam nhân si tình như vậy sao? Nghe những lời Từ Uyển Thanh nói, hai phu nhân khác đứng lên mượn cớ đi dạo mà rời đi, đi về phía Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan tránh để hai bên gặp nhau mà xấu hổ, nên kéo Lưu Tử Đồng tránh qua núi Giả Sơn. Hai vị phu nhân đi qua hai nàng, vừa đi vừa nói: Người nói chuyện này với nàng làm gì? Không phải là không rõ tâm bệnh của nàng, nàng chỉ muốn phu tê người khác bất hòa, hận không thể ai cũng giống như nàng đó. Ai mà biết nàng lại phản ứng lớn như thế, sau này tránh xa nàng ra mới tốt. Người này miệng lưỡi độc địa, để người khác nghe được sẽ nghĩ chúng ta cũng nói gì đó. Vạn nhất bị Thái Hậu trách tội thì oan uổng. Chúng ta đâu có cha là thượng thư đại nhân, có tỷ tỷ là quý phi như nàng. Nói rất đúng. Hai người dần dần đi xa. Trong đình, Từ Uyển Thanh vẫn lôi kéo một phu nhân khác nói chuyện, đương nhiên là những lời không dễ nghe. Từ Nhược Lan qua 5 năm tôi luyện đã không còn dễ xúc động như trước kia, nên không để ý đến nàng. Dù sao cuộc sống của mình cũng chẳng liên quan gì đến nàng. Nhưng Lưu Tử Đồng ở bên không nhịn được, gạt tay Từ Nhược Lan, chạy vào nói: Từ Uyển Thanh, ngươi ở đây nói hiu nói vượn cái gì, đừng có quá đáng. Chương 244: Dạy dỗ. Từ Uyển Thanh liếc Lưu Tử Đồng một cái, phê phẩy quạt cười lạnh nói: Lưu Tử Đồng, ta nói ngươi sao? Sao thế? Thấy người ta thành công chúa thì vội ôm chân bợ đỡ hả? Mặt Lưu Tử Đồng đỏ bừng, chỉ vào nàng, tức giận nói không nên lời. Trước Từ Uyển Thanh nói xấu Tư Nhược Lan thì Tư Nhược Lan cũng không để ý. Dù sao, nàng là người như vậy, so đo cùng nàng thì được cái gì? Có cắn người thì người có muốn cắn lại sao? Nhưng giờ Lưu Tử Đồng vì nàng mà bị Từ Uyển Thanh vũ nhục, không thể dễ dàng tha thứ cho Từ Uyển Thanh được. Từ Nhược Lan cười lạnh một tiếng đi vào. Từ Uyển Thanh thấy nàng bước vào thì ngẩng đầu nhìn nàng đầy khiêu khích, trong mắt hiện rõ hận ý. Nếu năm đó không phải nàng hại mình cấm túc thì mình sẽ không phải gả vào hầu phủ, sao phải chịu nhiều đau khổ như thế. Từ Nhược Lan đi tới trước mặt nàng, nhìn nàng từ trên xuống dưới một hồi rồi cười nói: Sắc mặt Vương phu nhân hơi vàng, đáy mắt hơi thâm đen, môi trắng bệch, xem ra Vương phu nhân từng sảy thai. Từ Uyển Thanh bị nhắc tới chuyện đau lòng thì mặt trắng bệch, nàng trừng mắt nhìn Từ Nhược Lan, nghiến răng nói: Liên quan gì tới ngươi? Từ Nhược Lan không để ý sự tức giận của nàng, tiếp tục cười nói: Phu nhân sảy thai rồi, không chăm sóc tốt nên bệnh có di chứng, lâu sau cũng không có thai. Hẳn cũng từng tìm danh y nhưng vô dụng, có đúng không? Sắc mặt Từ Uyển Thanh càng trắng, gắt gao trừng mắt nhìn Từ Nhược Lan, nhưng không nói được gì vì Từ Nhược Lan nói đều đúng. Lưu Tử Đồng một bên song mắt lưu chuyển, cười tiếp lời: Nhắc tới chuyện này, ta thật cảm tạ phu nhân. Năm đó may mà phu nhân chữa trị hết bệnh cho ta, cũng không biết có phải nhờ phu nhân chăm sóc không mà sau này ta thành hôn. Nói tới đây, Lưu Tử Đồng quay đầu nhìn Từ Uyển Thanh cười đắc ý. Sau này ta thành hôn, sinh con rất thuận lợi. Chỉ vài năm đã sinh được 3 đứa con, đứa nào đứa nấy đều trắng trẻo đáng yêu. Ta nghĩ nhất định là có công lớn của phu nhân. Lòng Từ Uyển Thanh hơi động, ánh mắt hơi biến, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Tương Nhược Lan nhàn nhạt cười nói, có thể điều dưỡng thân thể tốt đương nhiên là dễ dàng mang thai. Chuyện khi điều dưỡng phải chú ý rất nhiều, chỉ hơi chút không đúng thì sẽ ảnh hưởng đến kết quả. Nói rồi, nàng nhìn Từ Uyển Thanh một cái, không nói gì nữa, xoay người rời đi. Lưu Tử Đồng nhướng mày với Từ Uyển Thanh một cái, rồi cũng đi theo. Hai người đi xa lương đình, cũng chẳng quay đầu nhìn Từ Uyển Thanh một lần. Từ Uyển Thanh nhìn bóng lưng Tư Nhược Lan, sắc mặt vô cùng khó coi. Vị phu nhân bên người đi qua nói với nàng, Vương phu nhân, y thuật của Tương phu nhân rất cao, ngay cả đậu mùa cũng chữa được, thì nhất định có thể chữa cho ngươi. Ngươi nói tốt với nàng một chút, để nàng xem giúp ngươi, chưa biết chừng sẽ có tác dụng. Ngươi xem, nàng sinh được 2 con trai, Triệu phu nhân được nàng chữa cũng sinh được 3 đứa con, có thể thấy nàng thực sự có cách đó. Từ Uyển Thanh sao lại không muốn, nhưng bắt nàng đi cầu Tư Nhược Lan sao? Nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ta chẳng thèm cầu nàng, danh y nhiều như vậy, chẳng lẽ ngoài nàng ra thì không ai làm được sao? Vị phu nhân kia lắc đầu, tìm cớ rời đi. Từ Uyển Thanh cô độc ngồi trong đình, nhớ lại chuyện đau lòng của mình mà khóc. Từ Nhược Lan và Lưu Tử Đồng đi ra ngoài thì gặp một cung nữ đó hành lễ với hai người rồi nói với Từ Nhược Lan, hoàng hậu mời phu nhân đến. Lưu Tử Đồng nghe vậy thì cười với Từ Nhược Lan, phu nhân đi đi, ta tìm Yên Nhiên trò chuyện. Nói xong xoay người rời đi. Từ Nhược Lan đi theo cung nữ đến một lương đình. Trong lương đình, Từ Nhược Lan thấy hoàng hậu ngồi một mình ở đó, xem ra là muốn gặp riêng nàng. Từ Nhược Lan đi vào thi lễ với hoàng hậu. Hoàng hậu Yên Nhiên nói, bình thân, rồi chỉ vào vị trí đối diện, ngồi đi. Từ Nhược Lan ngồi xuống đối diện nàng. Hoàng hậu nhìn nàng nhàn nhạt cười nói, Trường Nhạc vẫn rất nhớ ngươi, nếu nó biết ngươi thành cô của nó thì nhất định sẽ rất vui. Giọng nói bình thản, ánh mắt lạnh nhạt. Từ Nhược Lan biết hoàng hậu đã buông việc đó, mình thành nghĩa nữ của thái hậu đã không còn là mối uy hiếp cho nàng, mà cuộc sống sau này còn dài, nàng cần mình rất nhiều, tin rằng nàng sẽ không canh cánh chuyện này. Có lẽ không thể khôi phục lại quan hệ như trước kia với hoàng hậu, nhưng ít nhất cũng không có thêm một đối thủ mạnh. Ta cũng rất nhớ tiểu công chúa, chắc giờ nàng đã lớn rồi. Đúng thế, càng lớn càng giống hoàng thượng. Công chúa từ nhỏ đã là một tiểu mỹ nhân rồi. Hai người nhất thời không nói gì, một lát sau hoàng hậu nói, sau này thường xuyên đến Khôn Chữ Cung chơi. Nói đi nói lại, từ khi ngươi đi, bản cung béo lên không ít. Từ Nhược Lan cười nói, Nhược Lan biết, nhất định sẽ giúp hoàng hậu xinh đẹp hơn. Rời khỏi chỗ hoàng hậu, đã thấy Cận Yên Nhiên đứng ở bụi hoa bên ngoài ngẩn người. Lưu Tử Đồng cũng không ở bên. Nghe có tiếng động, nàng xoay người nhìn lại. Rất hiển nhiên là nàng cố ý nhìn mình. Từ Nhược Lan mỉm cười đi về phía nàng. Yên Nhiên, đã lâu không gặp. Cận Yên Nhiên nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, một lát sau mới khẽ gọi, tẩu tẩu. Từ Nhược Lan cúi đầu, ta đã không còn là tẩu tẩu của ngươi nữa. Cận Yên Nhiên nói, trong lòng ca ca, ngươi mãi là thê tử của hắn, cho nên trong lòng Yên Nhiên, ngươi cũng mãi là đại tẩu của ta. Từ Nhược Lan nhất thời không biết nên nói gì, chậm rãi đi về phía trước. Cận Yên Nhiên đi theo nàng. Tẩu tẩu, trước ta vẫn trách ngươi khiến ca ca khổ sở, nhưng Tử Đồng nói rất đúng, ngươi phỉ Cận gia cũng chịu nhiều khổ cực, chúng ta không có tư cách trách ngươi. Từ Nhược Lan cười nói, đều là quá khứ rồi. Nghe nói ta đã thành cô rồi, đáng tiếc còn chưa có cơ hội nhìn thấy bọn trẻ. Sau này còn nhiều dịp, bọn trẻ rất đáng yêu. Nhắc tới con cái, Tư Nhược Lan cầm lấy cổ tay Cận Yên Nhiên, cẩn thận bắt mạch cho nàng. phát hiện gan nàng ứ trệ, hiển nhiên là tinh thần u buồn lâu dài mà thành. Mà tinh thần u buồn rất dễ dàng khiến cho khó mang thai. Tư Nhược Lan nhìn nàng nhẹ giọng nói: Yên Nhiên, mọi việc nghĩ thoáng một chút. Hốc mắt Cận Yên Nhiên đỏ bừng lên, nước mắt từng giọt rơi xuống. Tẩu tẩu, ta rất khổ sở. Cận Yên Nhiên đột nhiên phát hiện ra, trên đời này có thể khiến nàng hoàn toàn buông lỏng tâm tình không phải là mẫu thân hay ca ca, mà là nữ nhân trước mắt này, là người không do dự mà ra mặt vì nàng. Tư Nhược Lan thấy nàng đau đớn như thế thì có chút đau lòng, còn đâu là cô nương ngây thơ ngày nào. Nàng cầm tay Cận Yên Nhiên nói: Đừng khóc nữa, nơi này đông người như vậy, để người ta thấy sẽ chê cười. Yên Nhiên, dù trong lòng khó chịu cũng đừng biểu lộ ra ngoài, để người khác thấy sẽ coi thường ngươi, vô tác dụng thôi. Lúc này Cận Yên Nhiên mới lau nước mắt. Tẩu tẩu, giờ ta mới biết trên đời này thật sự có loại nữ nhân dối trá âm hiểm. Vương gia chỉ tin nàng mà không tin ta. Bất kể ta nói gì, vương gia cũng chỉ nghĩ là ta ích kỷ. Lúc này ta mới hiểu cảm giác của tẩu tẩu năm đó bị Vu Thu Nguyệt hãm hại. Khi đó ta ngu ngốc giúp đỡ Vu Thu Nguyệt, lòng tẩu tẩu nhất định là khó chịu. Tẩu tẩu, xin lỗi. Tư Nhược Lan vỗ vỗ vai nàng. Điều đã qua, ta cũng không để ý nữa. Cận Yên Nhiên khó hiểu. Tẩu tẩu, khi đó sao ngươi có thể kiên cường đối mặt với mọi thứ vậy? Cho dù khi tất cả chúng ta không tin ngươi, ngươi cũng không tức giận mà còn có thể phản kích lại rất hay. Tẩu tẩu, ta mãi không thể làm được như ngươi. Khi vương gia không tin ta, ta quả thực muốn chết. Chết? Tư Nhược Lan cười lạnh. Chết rồi, chẳng phải là vừa ý người ta sao? Yên Nhiên, không phải người khác dối trá âm hiểm, mà là người quá mềm yếu vô dụng. Chính vì người mềm yếu như thế nên mới bị người khác cưỡi lên đầu. Người sống phải có khí thế. Ngươi là chính thất, lại là muội muội của An Viễn Hầu, sao lại bị một thiếp thất gắt gao kìm kẹp như thế? Chính bởi vì ngươi không tự ý thức coi trọng bản thân nên người ta càng coi ngươi không ra gì. Ngươi dùng danh phận chính thất của mình mà tạo khí thế, thì dù nàng có không phục đến đâu cũng không dám làm trái lời ngươi. Ngươi phải để cho mọi người biết ngươi mới là chính thất, để cho mọi người nể trọng ngươi. Nhưng ngươi lúc nào mặt mày cũng ủ rũ, một mình tự thương mình, thì đương nhiên là khiến người ta coi thường rồi. Hay như chữ vương cũng không thích cả ngày gặp gỡ một nữ nhân lúc nào cũng than vãn khổ sở, đó chẳng phải là ngươi đang ép hắn đến chỗ nữ nhân khác sao? Cận Yên Nhiên nghe đến trợn mắt há mồm, nhất thời quên khổ sở. Từ trước tới nay, những người bên cạnh luôn bênh vực đồng tình với nàng, mắng Tĩnh Nhàn chắc phi dối trá âm độc, nhưng chưa ai nói với nàng như thế. Lòng nàng tức giận, chẳng lẽ mình bị hãm hại như thế không phải là người khác sai mà là mình sai? Vừa định cãi lại nhưng nàng thấy chẳng thể nói được gì. Tư Nhược Lan thấy nàng như thế đương nhiên biết nàng định nói gì. Tư Nhược Lan cười lạnh nói: Người nhất định là đang nghĩ sao lại thành đổ lỗi cho người có đúng không? Yên Nhiên, ta vì tốt cho người mới nói như vậy. Ta cũng có thể đồng tình, thương cảm ngươi, nhưng có tác dụng gì cho ngươi không? Sự đồng tình, thương cảm với ngươi mà nói chỉ càng khiến ngươi mềm yếu hơn thôi. Tĩnh Nhàn chắc phi đó vào cửa trước ngươi, sinh con trước ngươi, sao cam tâm để ngươi ngồi trên? Đương nhiên là nàng muốn tranh giành, ý nghĩ này rất bình thường. Nhưng nếu ngươi mạnh mẽ hơn một chút, cho nàng thấy thực lực của ngươi, thì nàng đã không dám kiêu ngạo như thế, mà sẽ nghĩ hậu quả trước khi làm. Giờ ngươi không có thủ đoạn như nàng thì thôi, nhưng ngay cả khí thế cũng thua người ta thì sao nàng phải khách khí? Tình cảnh hôm nay của ngươi phần lớn là do ngươi mà ra, nếu ngươi còn không tỉnh lại thì chẳng ai giúp ngươi được. Cận Yên Nhiên vốn đầy hy vọng được Tư Nhược Lan an ủi, không ngờ Tư Nhược Lan không những an ủi mà còn mắng nàng như thế. Nàng tức giận đến dậm chân, mắt đỏ hồng. Thôi đi, ta không nghe ngươi nói nữa. Nói xong lại tức giận rời đi. Tư Nhược Lan nhìn bóng lưng nàng thở dài. Hy vọng sau khi trở về nàng suy nghĩ cẩn thận, nếu không chẳng ai giúp được nàng. Du ngoạn một hồi, mọi người hành lễ với hoàng hậu rồi rời khỏi hoàng cung. Qua 3 ngày, Cảnh Tuyên Đế cũng hạ thánh chỉ tứ phong Tư Nhược Lan là Hòa Thuận công chúa. Đoạn đại điển được cử hành sau 1 tháng. Nhất thời, Tư Nhược Lan trở thành nhân vật thu hút chú ý nhất toàn thành. Bất luận là yến hội nào, mời được Hòa Thuận công chúa đến đều là niềm tự hào. Tin tức cũng truyền về Cận Gia. Chương 245. Kính. Thái phu nhân biết được tin tức rồi thì không nói gì, một lát sau mới chua chua nói với Cận Thiệu Khang. Không trách nàng cuồng vọng như thế, thì ra đã trở thành công chúa. Cận Thiệu Khang nói với thái phu nhân. Mẫu thân, từ đầu đến cuối, Nhược Lan không hề cuồng vọng, nàng đã nói từ trước là ta phản bội lời hứa, là ta có lỗi với nàng. Thái phu nhân thấp giọng nói. Làm gì có nữ tử nào có ý nghĩ cuồng vọng như nàng? Quả thật không có nữ tử nào giống như nàng. Mẫu thân, người ngẫm lại xem, có nữ tử nào một mình sinh hạ hài tử, một mình nuôi con khôn lớn mà không oán không hận? Thái phu nhân không nói được gì. Cận Thiệu Khang lại tiếp. Nếu đây là cuồng vọng thì nàng hoàn toàn có tư cách đó. Người xem, không có Cận gia ta, nàng vẫn sống rất tốt. Thái phu nhân hừ nhẹ một tiếng, trầm mặc một hồi lại nói. Nói như vậy, nàng thật sự sẽ không trở lại. Cận Thiệu Khang liếc nhìn bà một cái. Mẫu thân, thật ra ngươi cũng muốn nàng quay lại đúng không? Thái phu nhân mạnh miệng. Cận gia chúng ta cũng không cần nàng. Bà hừ vài tiếng, sau đó lại thấp giọng nói. Nhưng nàng là mẫu thân của bọn trẻ, cho dù là công chúa thì sao? Nàng từng hòa ly, cũng đã sinh con, sao tìm được chỗ tốt hơn Cận gia chúng ta? Trong đầu Cận Thiệu Khang hiện lên bóng dáng Tả Bá Dương, hắn trầm giọng nói. Chưa chắc. Là vàng thì sẽ tỏa sáng, đâu chỉ có một người tinh mắt. Thái phu nhân vừa hừ một tiếng, không cho là đúng. Thánh chỉ ban xuống, đồng thời Cảnh Tuyên Đế cũng ban phủ công chúa cho Tư Nhược Lan cùng không ít ruộng đất. Phủ công chúa trong hoàng thành ở khu vực tốt nhất, rất rộng lớn, đầy đủ mọi thứ, còn có cả thái giám nha hoàn. Tư Nhược Lan chỉ cần chuyển đến là được. Nhà trước kia Ánh Tuyết mua, Tư Nhược Lan nhờ nàng bán đi. Bởi vì là nhà của Hòa Thuận công chúa nên nhiều người muốn lấy chút vận may của nàng. Cũng có người muốn tạo quan hệ mà nhiều người muốn mua với giá cao, khiến Tư Nhược Lan muốn buôn bán sinh lời lớn. Bây giờ cuộc sống của Tư Nhược Lan thật sự rất thoải mái. Vốn dĩ của hồi môn của nàng đã không ít, còn được hoàng đế ban thưởng. Giờ còn có bổng lộc của triều đình, cho dù cả đời không lấy chồng vẫn có thể sống thoải mái. Lần tới khi nàng cùng bọn trẻ đến hầu phủ, thái phu nhân cố kỵ thân phận của nàng nên không dám nói những lời nặng nề. Nàng đưa bọn nhỏ đến 2 lần, sau đó bọn chúng quen thuộc nơi này thì không đến nữa. Tư Nhược Lan cũng đã nói thân thế cho bọn nhỏ, vốn tưởng bọn nhỏ rất bất ngờ, nhưng không ngờ chúng lại rất tự nhiên đón nhận. Sau này nhìn thấy Cận Thiệu Khang thì đều vui vẻ gọi phụ thân, khiến Cận Thiệu Khang kích động suýt khóc. Sau này, Tư Nhược Lan hỏi bọn trẻ. Đột nhiên có phụ thân, các ngươi không thấy lạ? Ai ngờ Khánh Ca Nhi đáp. Có phụ thân thì có gì là lạ, trẻ con đều có phụ thân mà. Bác Ca Nhi nói. Phụ thân còn giống phụ thân hơn cả Đô Đô, phụ thân có má lúm, phụ thân chơi cùng chúng ta, cọ râu mép với chúng ta rất thích phụ thân. Máu mủ ruột già, Tả Bá Dương thích bọn chúng nữa thì cũng không thể thân thiết như Cận Thiệu Khang, mà bọn trẻ rất mẫn cảm, tình cảm dần dần thiên vị cho Cận Thiệu Khang. Bọn trẻ đến Cận gia đều rất thân thiết với Cận Thiệu Khang, nhưng thái phu nhân muốn đến gần thì luôn chống đối. Một lần thái phu nhân không nhịn được hỏi bọn trẻ. Tại sao các ngươi không thích nãi nãi? Khánh Ca Nhi nhìn bà bĩu môi, bác Ca Nhi nói thật. Người coi thường mẫu thân còn định đánh mẫu thân, những người không thích mẫu thân thì chúng ta cũng không thích họ. Thái phu nhân run sợ hồi lâu, bị đả kích rất lớn. Lúc có mặt Cận Thiệu Khang thì khóc. Nhất định là nàng nói xấu ta trước mặt bọn nhỏ, nên bọn nhỏ mới chán ghét ta như thế. Cận Thiệu Khang an ủi bà. Nếu Nhược Lan là người như thế thì đã không đồng ý để bọn nhỏ trở về. Giờ nàng đã là công chúa, không muốn cho bọn trẻ quay lại, làm khó chúng ta thì chúng ta làm được gì? nếu nàng đã để bọn trẻ quay lại thì sẽ không giở trò sau lưng. Mẫu thân, Nhược Lan tốt xấu gì cũng từng ở cùng với chúng ta thời gian dài như thế. Nàng là người như thế nào, người còn không hiểu sao? Nàng không phải là loại có nhiều tâm cơ. Thái phu nhân nhớ lại mọi chuyện trước kia, cũng cho rằng Cận Thiệu Khang nói có lý. Dù bà có thành kiến với nàng, nhưng nhân phẩm của nàng thì không thể nghi ngờ. Nhưng hai đứa cháu lại chẳng hề thân thiết với ta. Thái phu nhân càng nghĩ càng khổ sở. Mẫu thân, đổi lại là ta, nếu có ai dám coi thường mẫu thân ta, nhất định ta cũng không để hắn yên. Cận Thiệu Khang nhìn bà, nhẹ nhàng nói. Thái phu nhân ngẩn ra, bà nhìn hắn, môi giật giật, muốn nói cái gì, cuối cùng lại không nói nữa. Thời gian dần trôi, Tô Nhược Lan và Cận Thiệu Khang đôi khi gặp nhau vì bọn nhỏ, nhưng hai bên cũng không bàn chuyện tình cảm, nói chuyện tự nhiên hơn. Tư Nhược Lan bảo Cận Thiệu Khang xin nghỉ, chuẩn bị chữa thương cho hắn. Còn chưa đợi Cận Thiệu Khang chuẩn bị xong, Tư Nhược Lan đã nhận được thiệp mời của Địch Quốc Công. Phu nhân Địch Quốc Công rất hiếu khách, có việc gì vui đều thiết yến tiệc mời mọi người đến tham dự. Yến hội lần này là làm đầy tháng cho cháu trai bà. Những nhân vật có mặt mũi trong hoàng thành đều có tên trong danh sách. Nhược Lan dẫn Tử San và hai cậu bé đi dự tiệc. Đi theo còn có 4 nha hoàn, 4 thái giám. Tử San là nghĩa muội của Tư Nhược Lan nên thời gian này cũng rất được chú ý. Tư Nhược Lan cũng thường xuyên dẫn nàng đến các yến hội để mọi người biết nàng, về sau có lợi cho hôn sự của nàng. Xe ngựa vừa dừng, Địch Quốc Công phu nhân tự mình chào đón và hành lễ với nàng. Công chúa đại xá quang lâm, thật hân hạnh cho bỉ xá. Tư Nhược Lan vội vàng đỡ bà lên. Phu nhân không cần khách khí. Sau đó giới thiệu bọn trẻ và Tử San cho bà. Định Quốc Công phu nhân khen ngợi bọn họ một hồi. Yến hội hôm nay không chỉ có khách nữ mà còn có cả khách nam. Định Quốc Công phu nhân đưa Tư Nhược Lan đến chỗ khách nữ nghỉ ngơi để mọi người chào hỏi nàng. Phàm là tam phẩm trở xuống đều phải quỳ lạy, kể cả Từ Uyển Thanh cũng vậy. Đám mệnh phụ quỳ xuống hành lễ với Tư Nhược Lan, dù nàng không quen nhưng cũng không thể làm gì được. Quy củ là quy củ, giờ nàng không chỉ là chính mình mà còn đại biểu cho hoàng gia. Sau khi mọi người hành lễ rồi, Định Quốc Công phu nhân mời nàng ngồi ở ghế chủ tọa, sai người dâng trà. Đám mệnh phụ đều vây quanh nàng, khen quần áo nàng đẹp. Lúc sau lại khen búi tóc nàng đẹp, sau nữa lại khen hai cậu con trai ngoan ngoãn. Thái hậu cố ý ban cho nàng một cung nữ chuyên chải tóc, bất kể nàng mặc trang phục gì, chải tóc như thế nào đều phù hợp với hoàn cảnh. Trang phục của Tư Nhược Lan cũng được chuẩn bị rất đoan trang, ưu nhã và xinh đẹp kiều mị, không mất đi sự tôn quý của hoàng gia. Hôm nay nàng mặc cẩm bào màu vàng thêu bách hoa, thắt lưng vàng, quần màu xanh, tóc chải bới cẩn thận, châm cài tinh xảo. Mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều có ánh minh châu lóe lên, khiến khuôn mặt nàng tươi sáng vô cùng. Tán gẫu một hồi, đám mệnh phụ lại bắt đầu nói chuyện bát quái. Không biết ai đó nhắc tới Tả Bá Dương. Các người có nghe nói gì không? Ngày miếu hội ở Bạch Mã Tự đó, Tả Đô Đốc đi cầu nhân duyên đó. Nghe chuyện về Tả Bá Dương, Tư Nhược Lan và Tử San cùng vành tai lên nghe. Cầu nhân duyên... Khóe miệng Tư Nhược Lan giật giật, tưởng tượng cảnh Tạ Bá Dương mặt như dạ xoa, ngồi sóc sóc xin sâm mà run người. Đám mệnh phụ như nổ tung lên. Thật có chuyện đấy sao? Sao người biết? Hôm đó đông như vậy, đương nhiên là có người bắt gặp. Tạ Đô Đốc đó mà đi xin sâm nhân duyên, tên 10 phần ngạo khí đó, chẳng lẽ đã coi trọng ai? Tử San nghe vậy thì nhìn Tư Nhược Lan bưng miệng cười. Tư Nhược Lan trừng mắt với nàng một cái, tiếp tục nghe. Người nào được hắn để mắt, thật đúng là bất hạnh. Đô đốc này nghe nói tướng khắc thế, thê tử trước đó của hắn chẳng phải cũng chết rất khó hiểu sao? Một người khác cười nói. Trương phu nhân, ngươi không phải là vì muội muội ngươi bị hắn từ chối mà cố ý nói thế không? Chuyện này đừng nói lung tung. Kỳ thực ta cảm thấy Tả Đô Đốc là một vị hôn phu lý tưởng. Trước tơ cao, tiền đồ rộng mở, trên không cha mẫu thân, dưới chẳng có con, cũng không có tiểu thiếp, trước cũng chỉ có một thê tử, người nào gả tới lập tức được làm chủ mẫu, không phải phụng dưỡng bà, mưu tính tiểu thiếp, thật là tốt. Người trước đó hử nhẹ. Nếu tốt như thế, sao lâu như vậy còn chưa lấy thê tử, nhất định là có vấn đề. Ta nghe nói, người này thường xuyên qua lại trốn Thanh Lâu đó. Tả đô đốc không có thê thiếp, không đến Thanh Lâu thì làm thế nào? Hơn nữa, có nam nhân nào chưa từng đến Thanh Lâu? Ta thấy, sở dĩ hắn chưa lấy vợ là vì chưa có người nào lọt vào mắt hắn. Lần này, không biết ai may mắn được hắn coi trọng vậy. Từ Nhược Lan bĩu môi. May mắn ư? Bị con lợn giống đó coi trọng thì tính gì là may mắn? Hay đi Thanh Lâu ư? Chẳng biết có bị hòa liễu nữa không? Từ Nhược Lan không muốn nghe nữa, nàng dẫn Tử San và hai cậu bé ra ngoài. Rời khỏi đó, hỏi rõ hoa viên ở đâu, bốn người đi về phía hoa viên. Hoa viên đầy kỳ hoa dị thảo, cầu nhỏ uốn cong cong, nước chảy róc rách, cảnh sắc vô cùng trang nhã. Từ Nhược Lan dẫn bọn trẻ đi thăm thú hoa viên, dạy bọn trẻ biết về các loài hoa. Lúc này, phía sau truyền đến giọng nói ngạo mạn của Từ Uyển Thanh. Người thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho ta? Từ Nhược Lan nghe tiếng quay đầu lại, nha hoàn bên cạnh mắng. To gan, dám vô lễ với công chúa. Từ Uyển Thanh tái mặt, miễn cưỡng kêu một tiếng. Công chúa. Từ Nhược Lan nhàn nhạt cười nói. Nếu ngươi hỏi, thì ta nói, ta có 7 phần chắc chắn. 7 phần. Hai mắt Từ Uyển Thanh sáng bừng, chưa có đại phu nào dám cam đoan như thế với nàng. Ta cho ngươi bạc, ngươi muốn bao nhiêu? Còn chưa nói xong, đã bị Từ Nhược Lan cắt lời.